Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 966. Đội ngũ tách ra, chương 974. Đội ngũ tách ra, Đoạn Thu ca. Ngươi không sao chứ? Cát Nguyệt vị Đoạn Thu một mặt lo lắng nói. Đoạn Thu giả bộ như mình rất bộ dạng yếu ớt lắc đầu. Con tốt đem người cứu ra. Chúng ta mau rời đi nơi này. Đi cùng mọi người tụ hợp nhìn xem Đoạn Thu dáng vẻ. Cát Nguyệt đừng đề cập nhiều cảm động. Nàng vị Đoạn Thu hướng phía ngoài rừng rậm đi đến. Lần này thám hiểm có thể vô cùng nguy hiểm. So trước đó tất cả thám hiểm đều muốn nguy hiểm nhiều lắm. Không đến thời gian một ngày bên trong. Đoạn Thu liền cứu Cát Nguyệt nhiều lần. Nếu đổi lại là những người khác cũng đều sẽ giống như Cát Nguyệt cảm động. Đoạn Thu ca, cảm ơn ngươi, Cát Nguyệt vị Đoạn Thu cảm động nói. Đoạn Thu nghe xong cười cười, đây là ta hẳn là, ta muốn bảo vệ tốt ngươi. Con tốt tên này quỷ tộc không phải tà ác quỷ tộc. Không phải chúng ta liền nguy hiểm mà ni, trên đường đi Cát Nguyệt cách mỗi 5 phút đồng hồ liền. Sẽ cho Đoạn Thu phóng thích một lần chữa trị ma pháp. Chính nàng thân là thần thánh mục sư, đã gần như hoàn toàn khôi phục, mà Đoạn Thu cũng tại tính toán mình khôi phục thời gian. Dựa theo tiếp tục như vậy, một cái thời điểm liền có thể khôi phục bình thường. Hai người hiện tại nhiệm vụ là muốn tìm tới đội ngũ những người khác. Nửa giờ sau Đoạn Thu đã có thể mình hoạt động, liền không cần Cát Nguyệt nâng. Đoạn Thu đem thời gian tính toán vừa vặn, hắn cũng không muốn lộ tẩy. Cách đó không xa truyền đến gầm nhẹ thanh âm, nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Đoạn Thu cảm giác được quái vật tiếp cận, có biến, ngăn tại Cát Nguyệt trước người. Đoạn Thu tiến vào tác chiến trạng thái, một con mắt đỏ gun xuất hiện ở trước mặt, đây là tử linh sinh vật, vẫn còn may không phải là lãnh chúa cấp bậc. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp cầm trong tay trường kiếm xông tới. Cát Nguyệt lập tức liền cho Đoạn Thu thả ra hộ thuẫn cùng liên tiếp phụ trợ kỹ năng. Cái này khiến Đoạn Thu sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Có mục sư phụ trợ cùng không có mục sư phụ trợ hoàn toàn là hai cái khái niệm. Mục sư không chỉ là cứu người, trong chiến đấu nhiệm vụ chủ yếu là phóng thích hộ thuẫn trợ giúp. Cùng cho chiến đấu thành viên phóng thích tăng thêm trạng thái kỹ năng. Đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt mục sư sức chiến đấu rất cao. Nhưng đều là một chút chiến đấu mục sư chức nghiệp. Lúc đầu Đoạn Thu giải quyết hôn chính là miểu sát sự tình. Nhưng vì không bại lộ, cho nên Đoạn Thu che giấu thực lực. Trước mắt Đoạn Thu thực lực vừa vặn đem hôn chế trụ. Sẽ không vượt qua 2 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Đây chỉ là chỉ biến dị gun mà thôi. Sức chiến đấu cũng không mạnh. 2 phút đồng hồ về sau. Tại Đoạn Thu băng phong kiếm khí công kích phía dưới. Cái này mắt đỏ gun ngã trên mặt đất. Quang mang lóe lên vậy mà tuôn ra một cái quang cầu. Ồ, Đoạn Thu nhìn sau nói. Cát Nguyệt, ngươi mở ra. Cát Nguyệt nghe xong không do dự. Nhẹ gật đầu chạy tới mở ra quang cầu. Quang mang lóe lên một kiện cấp bậc ám kim 60 cấp hộ hoàn. Là vừa vặn mục sư dùng, vận khí không tệ, nhanh thay đổi đi, Đoạn Thu gặp sau cười cười nói. Tạ ơn Đoạn Thu ca, Cát Nguyệt cao hứng nói, giải quyết mắt đỏ gun, hai người liền tiếp tục đi đường. Cát Nguyệt nhu thuận đi theo Đoạn Thu bên người, nếu như gặp quái vật liền sẽ lập tức cho Đoạn Thu phóng thích hộ thuẫn cùng tăng thêm kỹ năng. Mà Đoạn Thu cũng sẽ nhanh chóng giải quyết địch nhân. Một cái thời điểm hai người đi ra rừng rậm, dọc theo con đường này Đoạn Thu giải quyết không ít quái vật. Nhưng đều là phổ thông vong linh quái vật, đi tới ngoài rừng rậm vây. Nhưng hai người muốn cùng đại bộ đội tụ hợp vẫn có chút khó khăn. Đoạn Thu ca, chúng ta đi lên phía trước liền tốt, đội trưởng các nàng sẽ ở trên đường chờ chúng ta, Cát Nguyệt nói. Tốt, xuất phát, Đoạn Thu nghe xong nói. Mặc dù chỉ có Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt hai người, nhưng bởi vì ít người gặp nguy hiểm tỷ lệ cũng sẽ giảm bớt. Đại bộ đội mặc dù nhiều người, nhưng mỗi lần đụng phải quái vật số lượng cũng sẽ rất nhiều. Đương nhiên hai người tiến lên thời điểm khẳng định sẽ rất tâm. Đoạn Thu tùy thời bảo trì tình trạng giới bị, Cát Nguyệt thì đi theo bên cạnh. Đoạn Thu ca, trước ngươi đang làm cái gì? Đều là một người sao? Trên đường Cát Nguyệt tò mò hỏi. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Mặc dù tại cái này hắc ám bên trong Cát Nguyệt căn bản không nhìn thấy. Nhưng Đoạn Thu vẫn là như vậy làm. Ta trước đó một người thám hiểm, rất ít cùng mạo hiểm giả tổ đội. Nếu như không phải là bởi vì huyết nguyệt quan hệ, ta đoán chừng sẽ còn là một người kia về sau đâu. Có hay không dự định cùng chúng ta cùng một chỗ? Cát Nguyệt đi theo Đoạn Thu bên cạnh mong đợi hỏi. Có lẽ đi, ta không quen cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ thám hiểm. Nếu như ngươi cần trợ giúp, có thể sử dụng mạng lưới liên hệ ta. Ta đem ta dãy số cho ngươi, Đoạn Thu nói. Cát Nguyệt nghe xong một tiếng. Hai người thay đổi một chút tại Thành Thiên Phong thông tin dãy số. Thành Thiên Phong bởi vì thành lập trạm không gian, cho nên thông tin bao trùm phạm vi phi thường rộng. Chỉ cần rất ít hắc ám tệ liền có thể sử dụng điện thoại di động, email loại hình, vậy ta về sau tìm Đoạn Thu ca hỗ trợ cũng không nên cự tuyệt nha. Cát Nguyệt cười hì hì nói. Đoạn Thu nghe xong cười cười. Không có vấn đề, cứ mở miệng, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được, hai người vừa đi vừa nói. Hàn huyên hai cái đã lâu quái vật mới xuất hiện, lần này xuất hiện quái vật số lượng hơi nhiều, có mười mấy con, nhưng đều là cấp thấp quái vật, không cần phải để ý đến ta, ngươi bảo vệ tốt mình, ta sẽ mau chóng trợ giúp ngươi, Đoạn Thu nắm chặt trường kiếm trong tay nói. Mười mấy con phổ thông u linh. Đẳng cấp tại 50 cấp tả hữu, còn may là u linh, nếu đổi lại là cái khác quái vật không chừng liền muốn thụ thương. Mặc kệ là Đoạn Thu vẫn là Cát Nguyệt đều có thể đối u linh hệ sinh vật tạo thành tổn thương. Cát Nguyệt vẫn là thần thánh mục sư, bảo vệ tốt mình vẫn là không có vấn đề. U linh rất nhanh liền tiếp cận, Đoạn Thu lập tức bạo phát trước mắt lực lượng mạnh nhất. Trường kiếm trong tay tràn đầy rét lạnh khí tức, thậm chí thân kiếm đều toát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Cát Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, một bên cho mình phóng thích hộ thuẫn còn vừa có thể cho Đoạn Thu phóng thích tăng thêm kỹ năng. Đoạn Thu nghĩ đến Lam Thủy Nhi, nàng hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, hơn 60 cấp siêu cấp đại mục sư. Từ bọn người đi thám hiểm đều là rất đều sẽ mang theo Lam Thủy Nhi bọn người. Ban đầu đại thúc, Lam Thủy Nhi bọn người thực lực đều vô cùng mạnh, Đoạn Thu thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Nếu như Đoạn Thu không có khôi phục ký ức, nếu như Đoạn Thu không phải đã từng cường giả, đoán chừng sẽ bình thường vượt qua cả đời này, nhưng hắn biết tương lai cái vũ trụ này sẽ đối mặt với nguy hiểm. Cho nên nhất định phải tại nguy hiểm tiến đến trước đó mạnh lên. Một kiếm giải quyết một u linh, về sau Đoạn Thu tiếp tục công kích, ảnh vũ thân pháp không khỏi sử dụng ra, cứ như vậy tại một đám quái vật bên trong nhẹ nhõm chiến đấu. Cách đó không xa Cát Nguyệt đều nhìn ngây người, thẳng đến bị một u linh công kích sau mới phản ứng tới. Mà Đoạn Thu cũng chỉ là tại dùng trước mắt thực lực. Cũng không có bộc phát toàn lực, nếu như sử dụng toàn lực phối hợp ảnh vũ thân pháp. Đoán chừng những quái vật này không cần một phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Sau mười mấy phút, tất cả u linh đều được giải quyết, tuôn ra một chút linh hồn kết tinh, ma pháp sư hoặc là mục sư sau khi hấp thu có thể tăng cường một chút tinh thần lực. Hết chương.